Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Editor. Lang. Công thì có thể thế nào? Có người nói là thời gian vui vẻ sẽ luôn trôi qua nhanh chóng. Đã lâu lắm rồi Lương Tân Hòa không có cảm giác này. Lúc nói chuyện, dường như một mình cô đã uống hết bình rượu thanh mai nho nhỏ đó. Đợi đến khi cô ý thức là thời gian có hơi muộn thì mới nhìn đồng hồ. 11 giờ, lòng cô lại càng hoảng sợ hơn. Nhìn Ninh Hy, chẳng lẽ cô ấy cũng không chú ý đến thời gian sao? Ninh Hy cũng nhìn thấy động tác của cô. Biểu cảm cũng có phần giật mình. Chậc, đã trễ thế này rồi. Em phải về thôi. Lương Tân Hòa đứng lên. Cười cười với cô ấy. Ninh Hy cũng đứng lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trên không trung. Phảng phất như đều truyền lại một thông tin. Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao? Ninh Hy tiễn cô đến cửa. Lương Tân Hòa cười nói. Cảm ơn chị đã mời em uống rượu. Em đã tặng quả thanh mai cho tôi. Tôi đây chỉ là mượn hoa hiến Phật. Ninh Hy nói đến đây. Bỗng cô ấy cười cười. Lương Tân Hòa cũng cười. Biết rõ thậm chí các cô đang nghĩ đến câu nói. Vật quy nguyên chủ. Tiếng cười khẽ vang lên tại hiên cửa. Không cần lần nào cũng phải nói cảm ơn đâu. Ninh Hy nhìn cô và nói. À, em có sao? Lương Tân Hòa sờ đuôi tóc mình. Dù không nói trực tiếp thì lát nữa em cũng sẽ nói trong WeChat. A ha ha, Lương Tân Hòa không rõ vì sao mình lại cười ngu như thế. Chẳng lẽ uống chút rượu thanh mai thôi mà cũng say sao? Rượu thanh mai thật sự uống rất ngon. Lần đầu tiên em uống à? Dạ. Lương Tân Hòa cảm thấy mặt mình hơi nóng. Bất giác che lại, ánh mắt Ninh Hy rơi xuống khuôn mặt cô. Tôi dùng rượu đế để ủ rượu thanh mai. 50 độ, em hơi chóng mặt cũng là bình thường. Trời ạ, chị không nói còn ổn. Chị vừa nói là em càng đau đầu. Lương Tân Hòa ôm cái trán, khẽ rên nhẹ một tiếng. Ninh Hy vô thức nở nụ cười. Nói, rượu thanh mai vẫn còn. Sau này em muốn uống. Cô lập tức ý thức mình đang nói gì nhưng lại không khống chế được câu nói tiếp theo. Thì có thể đến uống bất cứ lúc nào. Cô đang nói gì vậy? Cô vừa mới nói bốn chữ. Bất cứ lúc nào. Sao? Bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. Khi nào cũng được. Vì sao từ này lại xuất hiện đầu tiên? Lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu lại. Lương Tân Hòa rất bất ngờ. Không thể xác nhận liệu cô ấy có đang nói lịch sự hay không. Cô cảm thấy Ninh Hy cũng không là người sẽ nói mấy lời khách sáo. Hai người nhìn nhau vài giây. Trái lại sự ngập ngừng lại biến mất. Lương Tân Hòa cười. Được, em về trước đây. Ninh Hy cũng mỉm cười. Được, Lương Tân Hòa nói. Bye bye. Với cô ấy rồi đi về phía cửa thang máy. Khi đi vào cô như có cảm giác bèn nhìn thoáng qua phía cửa. Ninh Hy nhìn con số trên thang máy một chút. Rồi mới lùi lại mấy bước đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa. Ngửa đầu nhìn bóng đèn nơi huyền quan trên đầu. Sao có thể? Cô thì thầm. Vừa rồi. Trong một khoảnh khắc cô đã cảm thấy hơi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi trong lòng không thể kiểm soát. Trong chớp mắt. Cô đã nghĩ khi ở chung với Lương Tân Hòa thật sự rất thoải mái. Có thể quen được một người bạn như vậy là không dễ. Những chuyện khác chớ nên suy nghĩ lung tung. Đêm Tết Trung Thu này đã trôi qua. Rõ ràng Lương Tân Hòa và Ninh Hy đã nói chuyện trên WeChat nhiều hơn. Lương Tân Hòa sẽ phàn nàn vài câu công tác với cô. Ninh Hy bình thường sẽ nhắn. Khổ nhỉ, nghe đúng là phiền thật. Hoặc là... khá thú vị, trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích. Lương Tân Hòa hỏi cô, nghe em nói chuyện về công việc rất chán sao? Ninh Hy, đương nhiên là không rồi. Đối với những người viết lách mà nói, tất cả mọi điều trong sinh hoạt đều có thể là tư liệu sống. Huống chi từ trước đến giờ trong cuộc sống của Ninh Hy cũng không có người bạn nào hợp ý như vậy. Vậy tại sao chị lại không nói về công việc của chị? Rất nhạt nhẽo. Không có gì hay để nói. À, em biết rồi nha. Do chưa xuất bản nên muốn giữ bí mật đúng không? Xem như là thế đi. Được, vậy em sẽ không hỏi. Lương Tân Hòa chính là một người như vậy. Nhiệt tình nhưng cũng không mất giới hạn. Cảm giác của cô chính là cô ấy có thể xử lý tốt phần lớn mọi việc trên thế giới này. Mà chỉ cần cô sẵn lòng thì người có khó ở chung vẫn có thể ở chung hòa hợp với cô ấy. Bởi vì cô ấy có sự săn sóc và cũng có ý thức tinh tế về giới hạn. Vừa chân thành vừa nhẹ nhàng. Ninh Hy đọc WeChat khẽ cười. Nhìn liếc bàn làm việc. Tài liệu vẫn chẳng có gì. Cuốn vở trên bàn cũng lặng im nằm đó. Nhưng thật lạ, lòng cô không còn cảm giác nôn nóng nữa. Còn chữ không nói chuyện với cô. Không sao cả, cô có bạn bè có thể nói chuyện với nhau. Mỗi ngày đều có thể trò chuyện vài câu. Hai người dần dần quen với cách thức này. Thỉnh thoảng Ninh Hy cũng sẽ chủ động mở đề tài. Có đôi khi hai bên sẽ không trả lời kịp. Nhưng cũng có khi lại trả lời cực kỳ nhanh. Hai người cũng đều rất thoải mái. Như là hôm trước lễ Quốc Khánh. Cô hỏi, các em nghỉ Quốc Khánh 7 ngày sao? 3 ngày đầu là nghỉ. Mấy ngày sau em có vài việc vụn vặt. Nhưng vẫn khá tốt. Vẫn thoải mái hơn bình thường. Lương Tân Hòa trả lời nhanh chóng. Dù sao lúc này cũng là lúc bên khách nghỉ ngơi. Ninh Hy, ừ, một tiếng. Ngón tay tại màn hình treo trên bầu trời một hồi. Ngập ngừng, thế chị có sắp xếp gì không? Cô hoàn hồn, chậm rãi gõ chữ. Không có, ở nhà thôi. Lương Tân Hòa nhắn lại một icon cười nhe răng. Khi gần kề lễ Quốc Khánh. Sau buổi chiều thì tâm tư của mọi người trong công ty từ lâu đã không còn đặt trên công việc nữa. Nhao nhao phiêu du ra khỏi không gian. Ai ai cũng vùi đầu trên các mạng xã hội. Hô hào bạn bè lên kế hoạch. Không thì cũng lướt web giải trí cho hết thời gian. Chỉ chờ đến giờ tan làm. 4:30. Hàn Khai Lượng hú hét trong nhóm chat. Mời các nam thanh nữ tú tan làm đi chơi đi nào. Tan làm sớm. Cả lầu đều bị đảo ngược bởi tiếng reo hò. Hàn Khai Lượng vào văn phòng cô. Gõ bàn. Hay là tối nay bọn mình ra ngoài ăn đi. Ồ, Lương Tân Hòa tập trung nhìn trên WeChat. Căn bản nghe thấy Hàn Khai Lượng nói gì. Hàn Khai Lượng cảm thấy lạ. Nói chuyện với ai mà nhập tâm thế. Có đi ăn hay là không nè. Lương Tân Hòa cười ngẩng đầu. Chị không về nhà với chồng con sao? Về chứ. Hàn Khai Lượng ôm vai cô. Nhưng trước khi về nhà phải lo cho. Bạn gái. Chị chứ. Lương Tân Hòa kéo tay cô ấy xuống. Đừng, hay là về nhà cục cưng của chị đi. Hàn Khai Lượng lập tức nhụt chí. Ngồi xuống cạnh cô, hay là chị tăng ca ta. Lương Tân Hòa bị cô ấy chọc cười. Vừa định nói chuyện thì Ninh Hy nhắn WeChat cho cô. Hay là tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi. Trong vài giây cô dường như đã ở trong lớp chân không. Quên đi vị trí của cô. Cũng quên mất Hàn Khai Lượng ở bên cạnh. Vài giây sau cô mới chậm rãi thở ra và gõ chữ. Dạ được, sao cô có thể từ chối được chứ? Sao lại có thể từ chối lời mời của một người có hội chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng khó khăn lắm mới làm bạn được chứ? Đó là tội lỗi. Sau khi nhắn tin xong, Lương Tân Hòa không khỏi bật cười thành tiếng. E hèm, Hàn Khai Lượng nhịn không nổi. Phải hắng giọng hấp dẫn sự chú ý của cô. Lương Tân Hòa. Sao thế chị? Nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa phai đi. Chị mới phải hỏi em là sao vậy đó? Cười mà mặt phơi phới kia kìa. Hàn Khai Lượng danh mãnh hỏi. Chẳng lẽ em có gì rồi? Phì, nghĩ sao vậy? Lương Tân Hòa phủ nhận. Chỉ là có bạn mời em ăn tối thôi mà. Bạn nào? Nam hay nữ? Thôi chắc kèo là nữ rồi. Bao nhiêu tuổi? Đẹp không? Đẹp bằng chị không? Chị có quen không? Thế có quen chị không? Hàn Khai Lượng vô cùng hào hứng. Ném mấy vấn đề liên tiếp. Lương Tân Hòa không nói gì. Chỉ nói. Nữ. Chị không quen mà cũng không quen chị. Ồ. Hàn Khai Lượng cười hì hì. Mời em ăn cơm à? Không phải là hai người hẹn hò đấy chứ? Lương Tân Hòa bỗng sững sờ. Lập tức lắc đầu lia lịa. Không đâu. Chỉ là ăn cơm mà thôi. Ô, Hàn Khai Lượng lập tức bớt hào hứng hẳn, nhưng vẫn không hết hy vọng hỏi tiếp. Thật sự không phải là hẹn hò sao? Vừa rồi em cười rất chi là. Lương Tân Hòa, rất chi như thế nào? Không phải thì thôi. Hàn Khai Lượng thất vọng thở dài. sau đó nhìn cô chằm chằm. Lương Tân Hòa, chuyện gì đã xảy ra với em? Em đã chia tay hơn 7 tháng rồi mà vẫn chưa hẹn hò. Lương Tân Hòa, bà chị này tranh thủ về nhà đi có được không? Cô đứng dậy kéo cô ấy, đẩy cô ấy ra bên ngoài. Tranh thủ thời gian đi, nhanh lên, con chị ở nhà đang khóc lóc kia kìa. Được được, chị đi đây, em có chuyện gì xảy ra rồi? Đừng đẩy chị giận đó nha. Hàn Khai Lượng vừa đi vừa cười. Chị còn một câu nữa. Nói xong thì đi ngay. Được rồi, nói đi. Lương Tân Hòa đứng lại, đút tay vào túi quần. Đừng cứ mãi ăn cơm cùng gái thẳng có được không? Em phải ăn cơm với gái cong thì mới có chuyện chứ. Hàn Khai Lượng cười vỗ vỗ mặt cô. Đừng có lãng phí khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tân Hòa nhà ta chứ. Lương Tân Hòa, khó khăn lắm bà chị Hàn này mới chịu đi. Cô vào WeChat của mình. Tầm 10 phút sau dòng nhắn. Được ạ, của cô thì Ninh Hy hỏi cô. Em có kiêng ăn gì không? Lương Tân Hòa tranh thủ thời gian gõ chữ. Không có, chị làm gì thì em ăn nấy. Nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm. Ngại quá, vừa rồi lão Hàn mới nói chuyện với em. Nói xong, đột nhiên cô sửng sốt. Từ rất lâu về trước cô đã đề cập đến Hàn Khai Lượng trước mặt Ninh Hy. Mà số lần nhắc đến cũng không ít. Hiện tại Ninh Hy cũng biết rất nhiều chuyện về Hàn Khai Lượng. Mà Hàn Khai Lượng lại hoàn toàn không biết gì về Ninh Hy cả. Xong rồi, hình như có hơi bất công với lão Hàn rồi. Dường như cô rất dễ dàng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình với Ninh Hy. Cảm giác đó giống như là cô bị mình dọa sợ đến mức giật mình. Lương Tân Hòa chợt vỗ đầu một cái. Nghĩ gì thế? Điện thoại rung động, Ninh Hy nói, tốt lắm, 7 giờ tối ăn được không? Chỉ là chữ thôi mà Lương Tân Hòa đã thấy tim đập thình thịch. Lương Tân Hòa thấy tâm tư phốc phốc nhảy. Cứu mạng, sao giống cảm giác như yêu đương thế này? Cô xoa xoa mặt, tỉnh táo lại nào, đừng suy nghĩ lung tung. Được, cần em mang gì về không? Gót, tay cô gõ chữ sao thấy hơi run run thế này? Không cần đâu. Đợi một lúc sau, Ninh Hy cũng không nhắn lại. Lúc này Lương Tân Hòa mới phát hiện mình cầm điện thoại. Vẫn đang đứng gõ chữ. Cô thở một hơi thật dài. Quay về văn phòng dọn bàn làm việc của mình. Xách túi lên, câu nói vừa rồi của Hàn Khai Lượng lóe lên trong đầu. Bước chân cô hơi khựng lại. Dừng lại vài giây rồi chậm rãi bước đi. Cô lẩm bẩm trong lòng. Dù là ăn cơm cùng gái cong thì cũng có thể sao chứ. Giai đoạn hiện tại cô chỉ cần bạn thôi. Có thể kết bạn là cũng rất tốt rồi. Nhớ đến bài hát thiếu nhi trong xe trước đó. Cô ngâm nga. Tìm nào tìm nào tìm nào. Tìm bạn nào. Tìm được một người bạn tốt. Ha ha ha. Thật ngây thơ. Lương Tân Hòa vừa đi vừa che miệng cười rộ lên. Tân Hòa đã tìm được một người bạn. Dường. Rất tốt. Không liên quan cơ mà có một thời gian mình ghét cái icon này lắm. Chẹp cũng là một câu chuyện dài đó, cách chương.